xưa ngồi trong góc vắng, ngồi nghe tiếng ca bên nhau thuốc đào. Nhìn mưa hè phố vắng tênh, giọt mưa giọt sao sáng rơi, quán mưa âm thầm một mình nhớ thương. Quán có xa rồi, mùi hương hoàng lan nữ đêm. Quán có xa rồi, rượu chanh làm say chiếc hôn. Quán vắng xa rồi, bài ca mình yêu nhớ hoài. Quán vắng xa rồi, mộng mơ buồn như khói thuốc. Ngày xưa ngồi quán có tiếng nói thân yêu của em bên anh, tay đan trong tay giọt nắng giọt mưa. Giờ đây quán đã khuất mất em yêu dấu xưa xa xăm, em như mây bay về mãi phương nào. Để ngồi quán buồn nhớ nằm bên phố vắng là nơi dấu yêu trao nhau ban đầu, người xưa giờ như khói mây, tình yêu đầu như bóng bay. Quán xưa êm đềm ngồi ôm kín. Quán xưa em đêm ngồi ôm kín.